Hiệp cũng nhìn Gia Khiêm, ánh mắt liếc sang hai người bên cạnh, trong lòng chỉ hy vọng Gia Khiêm hiểu ý. Nhưng chính Gia Khiêm cũng không hiểu hết ánh mắt của Hiệp muốn nói gì. Anh chỉ thấy có gì đó là lạ trong cử chỉ của Hiệp. Cậu ấy đi chậm hơn bình thường và cứ cố trì hoãn một điều gì đó. Đầu óc nhanh nhạy của Gia Khiêm cảm giác Hiệp đang định nói gì với mình, hoặc cậu ta đang có ý định làm một việc gì đó. Nhưng Khiêm không quá thân với Hiệp. Gia Khiêm luôn đối đãi và tạo điều kiện cho nhân viên của mình, nên anh cũng chưa hiểu ý của Hiệp. Tiến ngay lập tức đỡ Hiệp lên, xoay người Hiệp đối diện với mình. Sao vậy Hiệp, đau không? Đối mặt với ánh mắt của Tiến, Hiệp lắc đầu. Không sao, tôi phiền mọi người quá. Phúc lên tiếng. Dạ cậu ấy không sao đâu, chủ tịch mời anh ạ. Phúc dục Gia Khiêm đi tiếp. Dĩ nhiên là công việc quan trọng hơn mà. Vì việc đảm bảo an toàn cho công nhân, nhất là khi họ lao động ở tầng cao như thế này, điều đó khiến cho Gia Khiêm không thể chậm trễ. Anh rảo bước đi tiếp. Tiến thì thầm vào tai của Hiệp. Đừng có giở trò. Mày phá kế hoạch thì con vợ của mày sẽ chết trước mày đấy. Hiệp bất lực nhìn Gia Khiêm đặt chân lên tầng 3. Ở đây có khoảng 10 công nhân đang đứng lại nhìn xuống tấm thép đang bảo vệ đã bị cắt một mảng hình chữ nhật, chiều dài cỡ 3 mét, rộng khoảng 2 mét. Tấm thép bị cắt gọn và dứt khoát, chắc chắn một người không thể làm được. Chúng phải có đến mấy người với đầy đủ máy móc mới có thể cắt một mảng thép lớn như vậy mà ở tận tầng 3. Gia Khiêm nhìn không rõ hai tầng dưới có bị ảnh hưởng không, nhưng từ trên này nhìn xuống thì có vẻ phía dưới không bị cắt. Khi Gia Khiêm tiến lại chỗ đám đông công nhân túm tụm, mọi người giả ra cho anh sát lại gần hơn để quan sát. Khiêm vừa nheo nheo mắt nhìn xuống thì cảm nhận một lực mạnh đẩy từ phía sau. Cơ thể của Gia Khiêm rơi tự do xuống như một chiếc lá lọt qua mảng thép bị cắt. Những tưởng anh sẽ đập vào mảng thép ở tầng 2, nhưng không, cả 3 tầng đều bị cắt những mảng thép đúng vị trí đó và kích thước như vậy. Chỉ có điều ở tầng 1 và tầng 2 sau khi cắt, những kẻ đó không lấy mảng thép đi mà buộc những mảng thép đã bị cắt gọn một cách lỏng lẻo, để bằng mắt thường từ tầng 3 nhìn xuống không thể phát hiện là chúng đã bị cắt. Với tốc độ rơi rất nhanh, cơ thể anh xuyên qua 2 tấm thép lỏng lẻo và rơi xuống phía sau tòa nhà đang xây. Ở phía dưới có đến mấy cái máy xúc hạng nặng đang làm việc. Một chiếc hố rộng được đào sẵn, thậm chí được xây bằng gạch hẳn bên trong, đã được dựng sẵn để chờ Gia Khiêm. Khi anh vừa rơi bịch cả cơ thể xuống hố thì máy xúc ngay sát cạnh đã lấp đất lên. Mọi thứ có vẻ rất khách quan, nhưng được dàn dựng cả tháng nay. Sau mỗi giờ làm việc, đám người của Lục Gia trừ Hiệp đã tính toán và xây hố. Cả việc cắt thép tầng 1 và tầng 2 cũng được chúng sắp xếp từ cách đây mấy hôm rồi. Chỉ có tầng 3 mới được cắt từ đêm qua. Tại phòng bảo vệ, khi Kim và người quản lý bước vào, bác bảo vệ vẫn ngủ không biết gì. Dù trời đã sáng bảnh mắt từ lâu, trên một loạt hình camera đều không có tín hiệu. Camera đã bị ngắt từ bao giờ. Trần Kim cảm nhận một dự cảm không lành. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu của anh chính là Hoàng Gia Khiêm đang ở tầng 3 với mảng thép bị cắt. Vừa lúc đó, Kim nghe tiếng kêu thất thanh. Cứu! Chủ tịch bị rơi rồi! Chủ tịch bị rơi rồi! Trần Kim cùng người quản lý ngay lập tức chạy lên tầng 3. Khoảng cách từ phòng bảo vệ lên tầng 3 không gần nên phải chạy cật lực. Tới nơi, anh thấy mấy người công nhân đang chỉ trỏ. Kim thất kinh nhìn xuống, 3 tấm thép lớn ở đúng một vị trí đã bị cắt. Phía dưới đất, sau tòa nhà, các máy xúc đang làm việc. 2 tấm thép của tầng 1 và tầng 2 bay ra hai bên. Kim run rẩy. Trời ơi, Gia Khiêm! Anh quay lại đám đông công nhân đang tỏ ra sợ sệt, nhưng điều kỳ lạ là Kim không thấy Hiệp và Tiến đâu nữa. Kim hỏi, cậu Hiệp đâu rồi? Có chuyện gì đã xảy ra với Gia Khiêm rồi? Tuyến lé giọng sợ hãi. Dạ, chủ tịch đang kiểm tra thì trượt chân ngã xuống, bây giờ không biết bị lấp ở đâu rồi, chắc chẳng còn gì nữa. Kim cùng đám công nhân chạy xuống phía dưới. Có đến mấy cái máy xúc đang làm việc nãy giờ nên rất khó để có thể xác định chỗ nào Gia Khiêm đã bị vùi lấp. Kim yêu cầu tất cả các máy xúc dừng lại và nói, các anh xúc tất cả phần đất lại chỗ cũ, tiền làm thêm tôi trả. Hai anh thợ máy xúc đứng gần Kim gãi đầu gãi tai. Dạ, máy xúc của tôi sáng giờ chả hiểu sao hỏng mấy lần rồi, chắc là có trục trặc gì đó, anh chờ tôi sửa một chút nhé. Kim cau mày, máy xúc của Hoàng gia mà có hỏng ư? Nhưng thôi, điều quan trọng lúc này là tìm được Gia Khiêm, nên Kim nói lớn. Những máy còn lại xúc hết phần đất đi. Riêng chỗ đất của hai máy này, máy đang bị hỏng. Tập trung toàn bộ lực lượng dùng xẻng cuốc đào hết lên cho tôi. Kim nói mà cảm thấy giọng mình không còn dứt khoát nữa. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Vị trí thép của cả ba tầng bị cắt giống y hệt nhau, rồi lại rơi đúng phần mà các máy xúc đang làm việc. Địa hình chỗ này lồi lõm do tạo cảnh quan phía sau công trình. Máy xúc đào lấp liên tục, và nơi này không ai được đặt chân vào ngoài những người lái máy xúc. Thế nên một vỏ bọc rất khéo được tạo ra là họ chỉ chuyên tâm xúc đất mà không biết Gia Khiêm rơi ở khu vực nào. Vừa ra lệnh xong, Kim bấm điện thoại gọi cho Bá Tùng. Anh nghĩ đây là người duy nhất sáng suốt giúp Gia Khiêm lúc này. Tùng đang ở tập đoàn Trương Thị, thấy cuộc gọi của Kim thì vô cùng ngạc nhiên. Alo, em nghe đây anh Kim. Kim bước ra một chỗ vắng và nói, Tùng ơi, Gia Khiêm bị hại rồi. Bá Tùng hốt hoảng, bị hại? Ai hại? Kim nói mà thấy giọng mình nghẹn đi. Anh chưa tìm ra kẻ đó. Gia Khiêm bị rơi từ tầng 3 xuống và đang bị đất vùi lấp chưa tìm ra được. Em đến ngay công trường và có thể điều động thêm người được không? Anh đang huy động toàn bộ công nhân ở đây tìm kiếm. Bá Tùng nghe anh Kim nói mà ngỡ sét đánh bên tai của mình. Anh lập tức gọi Vương Thành, Sonic và cả bác sĩ Thiên Vương đưa xe cấp cứu tới công trường. Xong xuôi, Bá Tùng không quên gọi cho cô em gái Cẩm Trang. Để tăng cường lực lượng, anh nhờ chú Dũng hiệp sĩ điều động cả anh em bên đó phòng khi kẻ ác giở trò. Chỉ khoảng 10 phút sau, tất cả đã có mặt tại công trường. Vừa chạy lại vị trí, Kim nói cũng là lúc Tùng thấy một công nhân hét lên. Đây rồi. Tùng hô to, tất cả mọi người tránh ra để bác sĩ và cảnh sát vào làm việc. Anh cùng với Vương Thành, Thiên Vương và Cẩm Trang chạy lại. Đó là một cái hố rất rộng, được xây kiên cố như một nấm mộ đào sẵn. Người em họ của Tùng nằm bất động trên đó, mặt chảy xước, máu me chảy cả một phần, ngấm vào lớp đất phía trên. Nhưng có một điều rất lạ, là phía dưới Gia Khiêm không phải là gạch, mà là một lớp chăn khá dày. Điều này khiến cho Tùng nghĩ rằng có người biết trước âm mưu bị hại Khiêm mà lót sẵn tấm chăn ở đó. Vương đưa băng ca và cùng những người trong nhóm anh em nhẹ nhàng cúi xuống, nâng Khiêm lên. Cẩm Trang yêu cầu các đồng chí cảnh sát giăng dây, không cho người khác vào để phục vụ công tác điều tra. Thiên Vương liên tục nói to, cẩn thận, nhẹ nhàng thôi, ôm phần đầu thật chắc chắn vào. Cơ thể Gia Khiêm bất động trên băng ca, tiếng còi cấp cứu hú vang. Sonic và Vương Thành đi theo Thiên Vương đưa Gia Khiêm đến bệnh viện. Bá Tùng cùng Cẩm Trang ở lại lấy lời khai của những người có liên quan. Cả công trường đông nghịt người, tất cả công nhân đều cầu nguyện cho vị chủ tịch tài năng, tốt bụng được bình an. Trong khi đó, tại ngôi nhà hoang ở ngoại thành, Hiệp đang bị trói chặt vào trong cột nhà. Tiến đạp mấy phát vào người Hiệp và nói, tao đã cảnh cáo mày chưa? Tao dặn là không được đụng đến phá đám công việc làm ăn của tụi tao cơ mà. Bọn tao chỉ đưa mày đi để tạo niềm tin cho Hoàng Gia Khiêm. Ai cho mày gây sự chú ý? Ai cho mày la lên là nó đã rơi rồi hả? Mày la lên nên bây giờ cảnh sát đứng đầy công trường kia kìa. Nếu mà lộ ra sơ hở gì thì chết cả lũ. Nếu mày không chi hô lên thì Hoàng Gia Khiêm giờ này đã dưới ba tấc đất. Chỉ cần 30 phút sau nó thành cái xác rồi, dù khi tiếp đất chưa chết. May mà tụi tao đã cài sẵn hội máy lái máy xúc, nên bây giờ có thể nó đã hồn ma vất vưởng ở công trường rồi. Hắn đánh Hiệp thêm mấy phát nữa rồi nói với gã bên cạnh, canh chừng nó, khi nào chính thức có thông tin Hoàng Gia Khiêm đã chết mới mở. Tại công trường, cảnh sát vẫn đang làm việc cẩn thận. Cẩm Trang đứng tại hiện trường nơi Gia Khiêm bị rơi, còn Hoàng Phú lấy thông tin từ những người có liên quan. Bảo vệ bắt đầu hồi tỉnh, camera đang được khôi phục, nhưng phần bị nhiễu vẫn phải chờ bên kỹ thuật hình sự can thiệp. Đã phá không biết bao nhiêu vụ án, nhưng lần này Trương Cẩm Trang thực sự cảm thấy xót xa, trái tim như thắt lại. Khi chị Tú Uyên bị hại, cô tức giận nhưng lại không trực tiếp khám nghiệm hiện trường, không được anh Phú cho tham gia điều tra, chỉ biết dọa ma trả mi để nó khai ra mà thôi. Nhưng giờ đây, nhìn Gia Khiêm bất động như tượng đá, những tấm thép bị cắt lìa và nhìn độ cao rơi xuống của em họ, cô cảm thấy lồng ngực co rút dữ rồi. Chả khác gì bác sĩ phải cứu người thân. Cô hít một hơi sâu, quan sát kỹ lưỡng để tìm bằng được kẻ đã hại Chi Vát. Nếu em trai của cô có mệnh hệ gì, cô sẽ lôi kẻ đó ra bằng được, rồi ném hắn xuống 18 tầng địa ngục. Sau khi hỏi từng tổ công nhân, nhất là những công nhân thi công ở tòa nhà Gia Khiêm bị rơi, ai nấy đều nói rằng chủ tịch Gia Khiêm bị trượt chân mà ngã. Còn sự biến mất của Hiệp và Tiến thì không ai rõ. Tuy nhiên, Phú vừa tìm xong thông tin thì Tiến xuất hiện. Dĩ nhiên hắn ta được cảnh sát trưởng Hoàng Phú tới hỏi thăm. Chào anh, tôi là Hoàng Phú, đội trưởng đội điều tra phòng cảnh sát hình sự. Chắc anh cũng biết sự việc vừa xảy ra với chủ tịch Hoàng Gia Khiêm chứ. Tôi muốn hỏi, từ khi chủ tịch ngã xuống cho đến giờ, anh làm gì và ở đâu? Tiến ngơ ngác. Vâng, sáng nay tôi có đưa chủ tịch Gia Khiêm lên tầng 3 để xem mảng thép bị cắt. Nhưng lên đến nơi, chưa kịp chỉ chỗ mảng thép thì tôi bị đau bụng quằn quại. Chủ tịch nói nếu tôi đau quá có thể về nghỉ và đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó tôi chạy đi tìm nhà vệ sinh, nhưng không đến bệnh viện mà về phòng trọ nghỉ ngơi một lát. Bây giờ cảm thấy đỡ rồi nên đến đây làm việc tiếp, thì mới biết chuyện chủ tịch bị ngã. Tội nghiệp anh ấy quá. Hoàng Phú nheo nheo mắt nhìn Tiến rồi hỏi, một mình anh đưa chủ tịch lên tầng 3 hay sao? Tiến lắc đầu. Dạ không, còn hai công nhân nữa là Phúc và Hiệp ạ. Rõ ràng câu chuyện đau bụng này chẳng có ai kiểm chứng, bởi Hiệp cũng đã không có mặt ở công trường lúc này. Còn Phúc thì nói y chang Tiến. Cảnh sát Hoàng Phú lẩm bẩm, vấn đề là không biết Hiệp ở đâu, chắc chắn cậu ấy gặp chuyện rồi. Phú có nói chuyện với Trần Kim, người trợ lý kể qua về Hiệp, nên Phú nhận định rõ ràng Hiệp có vẻ rất cảm kích Gia Khiêm, nhưng những người còn lại trong đám công nhân mới thì tôi thấy có vấn đề. Trần Kim nói, thực ra trong số bọn họ có khoảng hơn 15 người trước đây làm ở Lục Gia. Sau khi Lục Văn Vinh gặp chuyện, họ đi làm ở những nơi khác trước khi được tuyển vào đây. Vì họ chỉ là công nhân nên chúng tôi xem xét hồ sơ, lao động chân tay mà đồng ý. Hoàng Phú gật đầu thấu hiểu, bác bảo vệ đã tỉnh và từ từ kể lại. Tối khuya hôm qua, có mấy người công nhân đến ngồi chơi. Họ bảo phòng trọ mất điện nên nóng bức mà muốn đến đây. Họ mời tôi uống rượu nhưng tôi nhất quyết không uống, bởi vì đang ở trong giờ làm việc. Mà tôi rót trà ra rồi ngồi nhâm nhi tách trà với họ. Mà dạo này tôi dễ ngủ lắm. Đám công nhân ấy đến đây mấy đêm rồi mà toàn là tôi buồn ngủ quá nên nói họ về rồi đi ngủ. Hôm qua tôi vẫn ngủ quên mê mệt mà không biết gì hết. Hoàng Phú yêu cầu đem mẫu nước trong phòng của bác bảo vệ đi kiểm tra, rồi cùng Trần Kim đi ra công trường. Ở đây toàn bộ công nhân vẫn đang đứng xung quanh khu vực xảy ra chuyện để xem xét. Chỉ là đám công nhân mới đứng một bên, còn công nhân của Hoàng gia đứng một bên. Cẩm Trang xem xét hiện trường, nhánh mắt của cô quét rất nhanh những biểu hiện của những công nhân cố chen chân vào sát dây hàng được răng ra. Một số người cố nhìn xuống cái hố Gia Khiêm mới bị rơi xuống. Lát sau, một công nhân mới dè dặt nói với Trần Kim, lúc này cũng đứng gần đó. Dạ thưa anh, chúng tôi không phải là công nhân của Hoàng gia. Bây giờ chủ tịch bị như thế, 10 phần chắc là chỉ còn một phần sống. Anh có thể cho chúng tôi xin tiền lương tháng này được không ạ? Chúng tôi còn có gia đình, còn cuộc sống. Bây giờ mọi việc thế này thì kiểu gì công trường cũng phải nghỉ. Nếu nghỉ lâu thì chúng tôi đi tìm việc khác, chứ thế này thì không có mà ăn các anh ạ. Người vừa nói chính là Tuấn Lé. Rõ ràng sau khi xong sự việc, chúng đang định chuồn. Nghe anh nói như vậy, mấy công nhân của Hoàng gia nhao nhao. Anh nói kiểu gì đấy? Chắc là chỉ nghỉ có vài hôm để điều tra, công trình vẫn cứ tiếp tục làm chứ. Chủ tịch vừa bị như vậy mà các anh đã định đi rồi là sao? Đúng rồi, anh Khiêm rất tốt với mọi người cơ mà. Thế mà các anh vô ơn quá đấy. Tuấn trừng mắt. Các người là công nhân của tập đoàn Hoàng gia nên đằng nào họ chả có trách nhiệm. Còn chúng tôi chỉ là công nhân thời vụ. Bây giờ anh ta nằm đó biết đòi tiền ai? Bên phía công nhân của Hoàng gia lại nhao nhao. Chả phải chủ tịch nói nếu các anh làm tốt sẽ được ký hợp đồng lâu dài với tập đoàn Hoàng gia hay sao? Tuấn Lé nói. Thế bây giờ không lẽ anh ta nằm ở dưới 3 tấc đất rồi tôi dựng dậy đòi ký hợp đồng hay sao? Cẩm Trang quan sát kỹ thái độ của hai bên. Người công nhân tự do này cô thấy quen lắm. Một lát sau, Trang ả lên một tiếng rồi khe khẽ nói với Phú. Hắn là Tuấn Lé, một sát thủ tự do, sau đó xin vào Lục gia. Anh nhớ vụ án nổ súng năm ngoái không? Phú gật đầu. Thảo nào mà cứ thế quen quen, bây giờ trông hắn béo hơn, già dặn hơn. Cẩm Trang thì thầm. Bình tĩnh, để em nói anh Kim. Cô bước lại phía Trần Kim, nói thầm vài câu, trong khi hai bên công nhân đang nhao nhao cãi nhau. Một bên ra sức bảo vệ Hoàng Sa Khiêm, một bên chiếm số ít thì lại đòi tiền lương. Trần Kim sau khi hội ý với Cẩm Trang thì đứng ra giữa và nói: tất cả trật tự nào, tôi là Trần Kim, trợ lý của chủ tịch Hoàng Sa Khiêm. Tôi thay mặt chủ tịch để giải quyết những thắc mắc của mọi người. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ để cảnh sát phong tỏa điều tra. Còn từ ngày mai, những hạng mục ngoài khu vực này vẫn làm việc bình thường, không có vấn đề gì hết. Chúng tôi cũng đã báo cáo với bên Ủy ban Nhân dân thành phố rằng công trình không bị gián đoạn. Còn những ai không muốn làm việc ở đây nữa thì trong vòng 30 phút nữa xếp hàng ở phòng bảo vệ. Kế toán của Hoàng gia sẽ tới và trả lương cho mọi người. Tôi nói 30 phút bởi vì chúng tôi cần tập hợp danh sách và tính toán nữa. Như vậy đã thỏa đáng chưa? Đám người của Tuấn Lé gật gật đầu chấp nhận và đi về phía trước tòa nhà chờ đợi. Hoàng Phú nghe điện thoại xong thì nói với Trang: trong nước uống của bảo vệ không có thuốc mê hay bất cứ thứ gì khác, nó hoàn toàn bình thường. Ông bảo vệ này là của Hoàng gia nên không có chuyện trà trộn vào đâu. Có thể chúng đã xóa dấu vết sau khi hành động xong, bây giờ phải chờ khôi phục camera thôi. Trong khi đám người của Tuấn Lé chờ đợi thì những công nhân cũ của Hoàng gia ra về. Xe của kế toán tập đoàn cũng đến để trả lương cho những công nhân muốn nghỉ việc. Trước khi trả lương, Trần Kim nói: tôi nhắc lại là những ai hôm nay nhận lương rồi sẽ không có cơ hội quay trở lại đây làm việc nữa. Canh là công nhân thời vụ, trong quá trình lao động ở đây Canh vẫn chấp hành đầy đủ nội quy. Nhưng thực sự Canh chưa kiên trì và chưa có niềm tin vào tập đoàn. Đó là một trong những yếu tố tuyển người của chúng tôi. Trong khi Trần Kim nói, Cẩm Trang và Phú để ý thái độ của Tuấn Lé và những kẻ đứng xung quanh đó. Cô thấy rõ ánh mắt đắc ý của chúng và cả cái nhếch miệng tỏ ý bất cần của Tuấn Lé. Lần lượt từng tốp công nhân vào phòng bảo vệ nhận lương. Đến nhóm của Tuấn, sau khi nhận xong, chưa kịp bước ra khỏi phòng kế toán của tập đoàn, vội chen ra trước và nói nhanh: mọi người chờ tôi một chút nhé, tôi quên tài liệu ở trong xe. Người kế toán vừa nói vừa chen ra ngoài. Đúng lúc đó một âm thanh vang lên: tất cả đứng yên, Canh đã bị bao vây. Tuấn Lé, Tiến Mặt Sắt, Canh đã bị bắt về tội phá hoại tài sản. Đề nghị mọi người hợp tác để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Lúc này Tuấn Lé mới để ý là gã kế toán đã chuồn. Kể cả trợ lý Trần Kim và một nhân vật nổi tiếng có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, văn võ song toàn là Trương Bá Tùng cũng không có mặt ở đây nữa. Trước mặt, sau lưng đều là cảnh sát. Phải rồi, Hoàng Gia Khiêm chả phải là em họ của cảnh sát nổi tiếng thông minh bá đạo Trương Cẩm Trang hay sao? Tuấn Lé nhổ một bãi nước bọt rồi hậm hực: mẹ kiếp, bị phục kích rồi, lên! Giọng nói phát ra không quá to nhưng có đủ uy lực, đủ để toàn bộ đàn em của hắn rút súng và chĩa thẳng về phía cảnh sát trước mặt rồi nã đạn. Tiếng đạn lao vun vút, đạn bay như mưa mà chủ yếu là va vào nhau chứ không có súng đối phương. Quân của Tuấn Lé chỉ chưa đến 20 người, quá ít so với lực lượng cảnh sát và quân của chú Dũng, hiệp sĩ. Mặt khác, bên cảnh sát chủ động hơn nên được trang bị áo chống đạn đầy đủ. Sau khi đoạn camera mấy hôm trước và cả tối qua được khôi phục cùng lời khai của bác bảo vệ, cảnh sát nhận ra những kẻ phá tấm thép chính là những người đang đòi tiền lương hôm nay. Rõ ràng sau khi hại Sa Khiêm, chúng định trốn khỏi đây để thoát thân. Nào ngờ vì bên lực lượng cảnh sát làm việc quá khẩn trương, phòng kỹ thuật còn có sự giúp đỡ của chuyên gia Sonic, nên mấy đoạn camera được khôi phục nhanh chóng. Chỉ có khúc camera khi Sa Khiêm bị rơi ở tầng 3 là đang được khôi phục. Cẩm Trang biết rõ, nếu cho theo dõi những kẻ sát thủ này rất khó bởi vì chúng quá tinh tường, nên cô quyết định dùng tội danh phá hoại tài sản để bắt bọn này trước cái đã. Nào ngờ chúng không hề tỏ ra ngạc nhiên mà rất hiểu vấn đề và phản kháng ngay. Hai bên đánh nhau loạn xạ. Tuấn Lé và Tiến Mặt Sắt chỉ nhằm vào Cẩm Trang và Phú. Cô cảnh sát có thân thủ linh hoạt, hai tay hai khẩu súng tập trung bắn vào đùi đối thủ. Tiến gào lên: bắn con chó cái đó cho tao. Miệng nói, tay của hắn nhằm vào ấn đường của Cẩm Trang và bóp cò. Viên đạn bay đi. Hoàng Phú hét lên: bắp, cẩn thận. Cẩm Trang nằm thụp xuống, lăn mấy vòng dưới mặt đất tránh đạn. tay chĩa về phía Tiến và bóp cò. Máu từ đùi của hắn tuôn ra như suối. Tuấn gào lên đau đớn. Bọn Tuấn tràn từ phòng bảo vệ, dồn ra giữa sân của công trình. Không gian đối đầu rộng hơn. Sau khi tên Tiến bị thương, tinh thần của cả đám có vẻ bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy Tuấn chỉ định ra phía ngoài để dễ thoát thân hơn. Hắn rút ra trong túi một quả lựu đạn và ném về phía cảnh sát. Khói bay mù mịt khiến khoảng cách bị nhòe đi. Cẩm Trang lao lên. Trong màn khói mờ đặc, cô nghe một tiếng rút của Tuấn. Trang liền nói vào bộ đàm. Hành động đi chú Dũng. Ở vòng ngoài, quân của chú Dũng hiệp sĩ lao lên tấn công hội của Tuấn. Sau lưng là cảnh sát, trước mặt là hội hiệp sĩ đường phố. Tuấn vẫn lao như tên bắn tứ tung, cho tới khi một viên đạn từ khẩu súng của Hoàng Phú ghim vào đùi phải của hắn. Tuấn lé hét lên ôm lấy đùi và quỳ thấp xuống. Cả bị bọn bị tóm gọn. Công trường còn lại sự vắng lặng, những vệt máu vương vãi và những vỏ đạn tung tóe khắp nơi. Tiếng còi cảnh sát hú vang. Bá Hữu Tùng ngồi trên xe cách đó một quãng, bỗng gọi cho em gái. Bé Bắp, có sao không? Trang cười. Không sao, chuyện nhỏ mà anh hai. Anh tới bệnh viện đi. Tùng gật đầu ok, rồi kết nối điện thoại với Giả Quỳnh. Nãy giờ, theo thông tin của anh Thành thì các bậc bố mẹ tới bệnh viện cả rồi. Nhưng chưa ai dám nói gì với Quỳnh. Họ vừa có màn cầu hôn hôm qua, vừa kết thúc dặn nứt sau vụ ở quán bar. Những ngày tháng tươi đẹp đang mở ra trước mắt. Vậy mà... Lúc này Tùng đã gọi cho Uyên và anh nhận nhiệm vụ báo cho Quỳnh. Sau tiếng chuông, anh nghe giọng của Quỳnh. Dạ em nghe đây anh Tùng. Tùng hít một hơi sâu. Quỳnh, em bình tĩnh nghe anh nói nhé. Sáng giờ Quỳnh thấy lòng mình như lửa đốt. Cô nghĩ là đang hồi hộp chuyện ra mắt mà Khiêm nói sáng nay, nên cô cố bật nhạc cắm hoa mà vẫn không thấy ưng ý. Nghe Tùng nói vậy, Quỳnh cảm thấy dự cảm chẳng lành. Anh Tùng, có chuyện gì phải không? Tùng gật đầu. Sa Khiêm bị tai nạn khá nặng. Bây giờ Uyên sẽ qua chém tới bệnh viện. Hai từ tai nạn khiến Quỳnh nghĩ đến việc nhóm anh em bày trò lần trước để giảng hòa cho cô và Sa Khiêm. Quỳnh nói, anh Tùng, anh lấy em như lần trước phải không? Em rất hạnh phúc đấy, có cần thiết phải bày trò nữa không ạ? Nghe Quỳnh nói, Tùng lấy càng cảm thấy giọng của mình nặng nề. Quỳnh, lần này anh không đùa em đâu. Đến bệnh viện ngay đi, may ra còn kịp lời. Tùng vừa dứt, Quỳnh đã thấy xe của Uyên đỗ trước cửa. Khi chị Uyên bước vào, nhìn khuôn mặt thất thần của chị, Quỳnh hiểu là Tùng không đùa. Cô vội đứng dậy và cùng với Tú Uyên tới bệnh viện. Chiếc xe lao vút đi, không gian trong khoang xe tĩnh lặng. Chưa bao giờ Quỳnh thấy mặt của Tú Uyên căng thẳng và nghiêm trọng đến như thế. Khi xe dừng ở bệnh viện Thiên Vĩ, Uyên mới mở miệng. Quỳnh, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nhé. Cô ba chân bốn cẳng lao về phía phòng cấp cứu. Nhưng lần này trước mắt Quỳnh là hai hàng ghế chật kín người. Cô Linh, vợ chồng chú Vương Thăng, cô Tú Vi, bố Long, mẹ Thư, có cả Trần Kim, bá Tùng, Vương Thành và nhiều người nữa. Ai nấy đều có khuôn mặt lo sợ. Chiếc chuông báo động đỏ nháy liên tục. Các bác sĩ vẫn vội vã vào ra. Ánh mắt của bố Long bất lực vì không được vào trong. Quỳnh chỉ biết lắc đầu rồi nói, không phải, không phải. Rồi ngã xuống vào trong vô thức. Vương Thành nhìn thấy thân hình của Quỳnh ngã xuống thì hốt hoảng bế cô lên. Ông Long chỉ căn phòng bên cạnh cánh cửa cấp cứu. Cho con bé vào trong đó đi. Bà Thư đôi mắt đã sưng đỏ đứng bật dậy. Tội nghiệp con bé. Ông Long đi vội vã theo Thành vào phòng cấp cứu cho Quỳnh. Ông hiểu con bé chưa thể chấp nhận được sự thật. Ngay cả vợ chồng ông cũng không dám nghĩ đến những chuyện đang xảy ra với đứa con trai của mình. Khi Dạ Quỳnh tỉnh dậy, cô thấy Tú Uyên và vợ chồng ông Long đang ngồi cạnh mình. Nhìn cô mở mắt, Tú Uyên nói, Quỳnh, em tỉnh rồi hả? Quỳnh nhớ lại mọi chuyện, từ cuộc điện thoại đến những bước chân vội vã. Nước mắt cô lại lan ra. Cô nói, chị Uyên, anh Gia Khiêm đâu ạ? Ông Long vỗ vỗ bàn tay của cô. Quỳnh, con bình tĩnh đi. Gia Khiêm vẫn còn ở trong kia. Mọi người đều đang chờ đợi, nên con cũng phải kiên nhẫn. Con khỏe thì mới chăm cho Chi Vát được chứ. Quỳnh biết bố Long nói ra những điều này, nhưng trong lòng xót xa lắm. Không còn gì đau đớn hơn khi bố mẹ bất lực ngồi nhìn con bị tai nạn, đang giành giật sự sống mà chẳng thể làm gì được. Mẹ Thư chắc chắn là còn xót xa hơn cả cô gấp trăm ngàn lần. Quỳnh nấc lên. Con xin lỗi bố mẹ, con đã khiến bố mẹ phải suy nghĩ rồi. Con sẽ cố gắng. Ông Long gật đầu. Tốt lắm, con biết đấy. Cuộc đời của bố đã cứu chữa cho không biết bao nhiêu bệnh nhân. Vậy nhưng không bao giờ bố muốn con cái hay bất kỳ người thân nào của bố phải rơi vào cảnh đó. Nhưng bây giờ Gia Khiêm bị như vậy, kẻ hại Khiêm vẫn chưa được tìm ra, nên con phải mạnh mẽ lên, con hiểu không? Quỳnh đật đầu. Dạ, con nhất thời không dám tin vào những gì mình chứng kiến. Con đã nghĩ tới cảm xúc của mình trước, mà chưa nghĩ tới cảm xúc của bố mẹ, khiến bố mẹ và mọi người lo lắng. Con xin lỗi bố mẹ. Bà Thư vuốt nhẹ mái tóc của cô. Gia Khiêm bị rơi từ tầng 3 xuống nên chưa biết ra sao. Dượng Trọng, bác Vĩ và anh Kem đều ở trong đó. Có đến 6 chuyên khoa được báo động đỏ gọi vào đó. Chúng ta cùng chờ đợi và cầu nguyện thôi con ạ. Em Chipu cũng đang trên đường trở về Việt Nam. Trời ơi, rơi ở tầng 3 xuống thì còn gì là con người nữa chứ. Đứa nào mà ác nhân như vậy hả? Chipu cũng về, có nghĩa là tình hình của Chi Vát không khả quan. Quỳnh nhìn bà Thư. Sáng nay anh còn nói với con rằng tôi sẽ về ăn cơm với bố mẹ, rồi ngày mai sẽ về bên nhà bố mẹ con. Vậy mà... Nước mắt cô lại lăn xuống ướt cả một mảng gối. Dạ Quỳnh tự sốc lại tinh thần. Cô phải là điểm tựa của bố mẹ, chứ không phải là trở thành nỗi lo của mọi người. Nghĩ vậy, Quỳnh hít một hơi rồi ngồi dậy cùng với vợ chồng ông Long và cả Tú Uyên ra ngoài. Lúc này hàng ghế có thêm gia đình chú Lê Minh và cô Tuệ Lâm trong căn nhà hoang ở ngoại thành. Thấy gã canh cửa đang ngủ gà gật, Hiệp liền tìm cách thoát thân. Đang loay hoay suy nghĩ, anh chợt nhớ ra trong túi quần của mình có chùm chìa khóa. Ở đó có một cái bấm móng tay. Giữa phần tay cầm có một chiếc lưỡi như lưỡi dao nho nhỏ, bị trói không lấy được. Hiệp cố nhích người ra cửa, ngửa ra phía trước để chùm chìa khóa sẽ tự rơi ra. Vì nó được gắn với cả mấy chìa khóa nên có thể dễ rơi. Khi anh đang cố nhích, ưỡn phần hông ra để chìa khóa lọt ra ngoài túi quần, cảm giác nó đang dịch chuyển khiến cho anh nung nấu ý chí giải thoát. Cũng lúc đó, Hiệp thấy điện thoại của gã canh cửa reo lên. Anh dừng động tác lại, ngồi im lặng. Gã kia mở mắt bấm nghe, rồi khuôn mặt bỗng tái mét. Chắc là có chuyện gì rồi. Hắn vội bật dậy, lật đật bỏ chạy. Hiệp ngạc nhiên. Hội Tuấn Lé đã bị bắt rồi hay sao? Anh vẫn cố dịch chuyển mạnh hơn một chút. Cuối cùng chùm chìa khóa cũng rơi ngay bên cạnh tay của Hiệp. Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa khều nó, bật lưỡi dao lên, cắt dần sợi dây thừng. Loay hoay mãi đến đầm đìa mồ hôi hột, bởi vì vừa cắt vừa canh chừng gã kia quay lại. Một lúc lâu sau, Hiệp nghe một tiếng phụt, sợi dây đứt. Anh quan sát kỹ, không có ai cả, nên nhanh tay tháo hẳn sợi dây. Nếu bị bắt lại lúc này, cùng lắm là Hiệp sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử thôi. Nhưng biết làm sao được, không thử thì làm sao mà thoát được chứ. Anh đứng dậy, mon men đi ra khỏi khu nhà hoang, rồi ra đường cái. Hiệp có ý định là sẽ đến đồn cảnh sát để khai báo, dù bằng chứng duy nhất anh có chính là bản thân mình. Nhưng rồi Hiệp nghĩ, bây giờ chủ tịch đang ở bệnh viện cấp cứu, nếu anh đến đồn cảnh sát thì họ sẽ giữ anh lại. Lúc đó Hiệp không thể đến thăm chủ tịch Gia Khiêm được, chỉ ít ra cũng để nói với người nhà anh ấy một lời tạ lỗi. Bệnh viện lớn nhất thành phố C là bệnh viện Thiên Vĩ. Thiên Hiệp quyết định đến bệnh viện trước rồi sẽ tới trụ sở cảnh sát sau. Anh lấy mũ lưỡi chai, bịt khẩu trang kín mít, rồi men theo con đường lớn, vẫy một chiếc xe ôm và đến bệnh viện Thiên Vĩ. Để tránh tai mắt của bọn Tuấn Lé, Hiệp quyết định đi vào những nơi thật đông người để không bị phát hiện. Sáng nay lúc vừa tới công trường, anh đã kịp trải một tấm chăn được nhuộm xi măng xuống cái hố mà bọn chúng soạn sẵn để hại Gia Khiêm. Anh biết khi đến công trường, bọn Tuấn Lé sẽ kiểm tra lại tín hiệu camera xem đã ngắt sạch vào tối qua hay chưa. Chúng đã chuẩn bị cất công cẩn thận cả tuần liền. Lúc ấy lấy cớ đi vệ sinh, Hiệp đã nhanh tay ném cái chăn mà anh bí mật giấu trong đống cát ngay cạnh hố. Anh đã tẩm xi măng từ cách đây mấy ngày. Khi phát hiện Hội Tuấn Lé xây hố, dù chưa biết người bị hại là ai, nếu mà nhìn từ trên xuống, mắt thường sẽ không phát hiện ra tấm chăn bởi vì nó có màu xi măng. Hiệp hy vọng hành động đó của mình sẽ giảm thương tích cho chủ tịch Gia Khiêm. Vừa tìm đến khu vực cấp cứu, Hiệp đã thấy ngay sự nguy kịch của chủ tịch Hoàng Gia Khiêm khi hai hàng dài người ngồi chờ đợi. Anh nhìn mãi mới thấy trợ lý Trần Kim đang đi đi lại lại. Hiệp vội vã chạy nhanh tới. Trợ lý Kim, chủ tịch sao rồi ạ? Kim nhìn thấy Hiệp thì ngỡ ngàng cực độ. Hiệp, cậu đi đâu từ sáng tới giờ? Hiệp run rẩy. Anh ơi, tôi bị chúng trói lại mãi mới thoát được. Chủ tịch bị chúng sát hại đấy. Tôi sẽ báo công an. Nhưng tôi muốn qua đây xem tình hình chủ tịch đã. Tôi đã không bảo vệ được chủ tịch. Tôi chỉ kịp lót một chiếc chăn để chủ tịch đỡ đau. Tôi xin lỗi, tôi đáng chết. Ông Bảo Long nghe người công nhân ấy nói mà cảm thấy lồng ngực của mình như đang thắt lại. Ông cảm thấy khó thở. Con trai của ông đúng là bị hại rồi. Cậu thanh niên này đã cố gắng giúp Gia Khiêm. Rõ ràng cậu ấy bị ép làm điều gì đó. Ông đứng dậy, đang định hỏi xem tình hình cụ thể thì chợt nghe thấy tiếng cẩm trang đanh thép vang lên. Bảo vệ nhân chứng. Theo bản năng, ông Long, Vương Thành và Bá Tùng bật dậy, đẩy Hiệp sang một bên khi nghe ra âm thanh đó. Thì ra cẩm trang sau khi tạm giam đám người kia liền vào bệnh viện xem tình hình của Gia Khiêm thế nào. Vừa tới khu vực cấp cứu, cô bỗng thấy một kẻ đứng lấp ló sát tường. Điều lạ là tay của hắn cầm một chiếc phi tiêu. Lúc tên đó vừa định phi vào Hiệp thì Trang nhún người nhảy mạnh và đạp cả hai chân vào lưng của hắn. Đồng thời cô cũng chi hô để mọi người biết. Tên đó ngã nhào ra đất, chiếc phi tiêu bị hất văng ra một quãng. Rất nhanh, hắn bật dậy và tay rút ra chiếc phi tiêu khác, chĩa thẳng về phía Trang. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi tất cả những người có mặt còn chưa kịp nhìn xem gã đó là ai. Rõ ràng tên này rất linh hoạt. Một tay hắn nhặt ngay chiếc phi tiêu ban nãy, một tay phi thẳng chiếc phi tiêu còn lại về phía Trang. Cô cảnh sát nhanh nhảy, nghiêng người né phi tiêu và lao thẳng về phía gã đó. Hắn nhổ một bãi nước bọt, lẩm bẩm: mẹ kiếp, con chó nó lại phá hoại việc của tao. Chiếc phi tiêu trên tay hắn đã bị đá văng. Cẩm Trang nói lớn: tất cả mọi người rời khỏi khu vực này để cảnh sát làm nhiệm vụ. Đây là khu vực cấp cứu nên không quá đông đúc như phòng khám hay khoa điều trị. Tuy nhiên vẫn có người đi đi lại lại, nhất là lúc này khá đông người thân của Hoàng Gia Khiêm đang ở đây. Vương Thành thế kẻ đó đến đây chắc chắn là để tiêu diệt Hiệp. Rõ ràng cậu công nhân ấy đã bị theo dõi, chỉ là lúc này hắn ta mới có dịp để ra tay với Hiệp. Những phi tiêu ấy chắc chắn là có tẩm thuốc độc. Anh vội rút chiếc giày trong chân và phi về phía lưng gã kia. Bị bất ngờ do đang tập trung vào Cẩm Trang, hắn ngã sấp ở trên đất. Trang nhanh chân lao lại, chân cô dẫm lên sân của gã. Tay cô bẻ ngoặt hai tay của hắn ra sau và nói: anh ấy bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng và có âm mưu giết người. Hắn giãy giụa: mẹ kiếp, thả tao ra, chúng mày chưa biết là đang đụng vào ai đâu. Cẩm Trang nhếch môi: tao sẽ cho Lục Văn Quang hội ngộ với bọn mày sớm nhất có thể. Thế sát thủ ngạc nhiên cực độ rồi im bặt. Cẩm Trang rút điện thoại ra bấm gọi sau khi chụp chiếc còng số 8 vào tay gã đó. Cho người tới bệnh viện Thiên Vĩ, Hiệp đang ở đây và Lục Gia đã cho người tới đây giết người diệt khẩu. Ở khu vực cấp cứu cần có lực lượng bảo vệ. Chủ tịch Hoàng Gia Khiêm và giải tên này về trụ sở. Chưa đầy 10 phút sau, mọi người thấy bóng dáng cao lớn của Hoàng Phú và một số cảnh sát mặc thường phục. Phú giơ một tấm thẻ ngành trước mặt tên vừa bị bắt. Tôi là Hoàng Phú, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc thành phố C. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở để phối hợp điều tra. Mọi lời khai của anh đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa. Cẩm Trang giao tên đó cho những đồng chí mới đến rồi quay sang Hiệp. Anh cũng theo cảnh sát về trụ sở lấy lời khai nhé. Hiệp vẫn chưa hết bàng hoàng trước màn đấu đá vừa rồi. Anh quay sang Trần Kim. Trợ lý Kim ơi, tôi sẽ khai đầy đủ với cảnh sát. Nhưng nếu anh Khiêm có mệnh hệ gì, tôi xin cảnh sát được chết vì tôi có tội với anh ấy. Chủ tịch rất tốt với tôi. Vậy mà... Bá Tùng vỗ vai của Hiệp. Cậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ Gia Khiêm. Không ai cách trách cậu cả đâu. Là cậu bị ép mà. Cậu có thành khẩn khai báo với cảnh sát sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Huyệt mếu máo. Tôi chỉ mong anh ấy bình an. Chủ tịch là người tốt. Hy vọng trời sẽ thương anh ấy. Vương Thành gật đầu. Anh ấy sẽ ổn thôi mà. Cậu theo các đồng chí cảnh sát nhé. Họ sẽ bảo vệ cho cậu tốt hơn chúng tôi. Mọi người lại hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu, Sau khi cảnh sát đã giải gã sát thủ về trụ sở, bà Thư không còn nước mắt để khóc nữa. Quỳnh cũng đã gọi cho bố mẹ cô tới. Bà Đan Thư lặng người ngồi. Chuyện gì xảy ra nếu con trai của bà không tỉnh dậy nữa? Bà Thư an ủi mình để chồng không lo lắng. Vẻ mạnh mẽ của bà chẳng che giấu được đôi mắt sưng mọc và trầm buồn kia. Những người bạn bên cạnh vợ chồng bà lúc này, bác sĩ Trọng không cho phép Bảo Long vào trong cũng đúng. Bà hiểu, vì dù chồng bà là bác sĩ chuyên khoa chấn thương, nhưng chẳng người cha nào bình tĩnh lúc này được. Trong khi đó, ở trong phòng cấp cứu, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiếng bác sĩ Vĩ và bác sĩ Trọng thỉnh thoảng vang lên, yêu cầu y tá đưa dụng cụ. Tiếng lạch cạch của dụng cụ y tế, đôi mắt của những bác sĩ hàng đầu bệnh viện Thiên Vĩ dồn cả vào cơ thể bầm dập của Sa Khiêm. Những đôi mày cau lại, tất cả những người xung quanh hỗ trợ đắc lực cho ekip mổ đang diễn ra. Mọi người căng thẳng tới mức dường như không dám thở nữa. Mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng đã tắt đi. Một lát sau, bác sĩ Vĩ cùng bác sĩ Trọng bước ra. Thiên Vương đi phía sau, mồ hôi đầm đìa. Cặp mắt mệt mỏi của bác sĩ khiến tim của ông Long như thắt lại. Mọi người không vội vã lao lại như những ca cấp cứu khác. Tất cả chỉ từ từ đứng lên và chuẩn bị lắng nghe. Bởi vì họ sợ, sợ điều sắp nghe được sẽ khiến tất thảy mọi người rơi vào đau thương. Tâm lý của mọi người vừa hy vọng lại vừa chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ông Trọng thở mạnh một tiếng và nói: "Chị Vát qua cơn nguy kịch rồi. Bị gãy chân phải, tổn thương cuộc sống và xương chậu bị dạn. Một vài vết thương khác không đáng kể lắm. Trong sọ não có tụ máu nhưng đã phẫu thuật, chỉ số sinh tồn xuất hiện trở lại. Cái này phải cảm ơn tấm chăn kia. Nếu không có tấm chăn kia thì xác định là Sa Khiêm không thể cứu được. Cùng lắm nếu sống được cũng thành người thực vật thôi. Và tôi nghĩ Sa Khiêm thân thể linh hoạt nên có thể thằng bé đã không để phần đầu chạm đất trước. Khi rơi, khi nó để cơ thể thả lỏng, chân hơi gập và dồn phần tiếp đất vào chân. Nếu không như vậy thì chắc là phải gãy chưa biết bao nhiêu cái xương." Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bà Thư gục đầu vào vai của chồng mà khóc nức nở. "Con sống rồi anh ơi." Dạ Quỳnh thấy lòng nhẹ đi một chút. Cô lay lay tay của ông Trọng. "Dượng ơi, vậy khi nào mọi người mới được vào thăm anh ấy ạ?" Ông Trọng vỗ vỗ vai của cô. "Con bình tĩnh đã. Hiện tại Chi Vát cần ở trong một không gian vô trùng hoàn toàn. Mọi chỉ số mới bắt đầu xuất hiện nên không ai được vào đâu. Ít ra là 24 giờ nữa. Kiểm tra lại một lần nữa mới quyết định được phương án tiếp theo." Dạ Quỳnh nói khẽ. "Dạ vâng, con chỉ cần anh ấy được sống." "Phải, cô chỉ cần anh ấy sống. Chỉ cần người đàn ông ấy vẫn thở, vẫn nhìn thấy cô, có thể trò chuyện hoặc nghe cô nói tôi cũng được. Vì Dạ Quỳnh này nguyện cả đời gắn bó với Hoàng Sa Khiêm thì chẳng ai có thể thay thế được." Ngay trong chiều buổi hôm đó, Lục Văn Quang bị bắt sau những lời khai của Hiệp và bọn Tuấn Lé, bởi vì toàn bộ hệ thống camera đã được khôi phục nhờ sự giúp đỡ của chú Minh Nhật và Sonic. Nhìn cảnh Tuấn Lé đẩy Chi Vát xuống khỏi tầng 3, Sonic đập tay xuống bàn. "Ác thật đấy." Chú Nhật kết thúc thao tác trên máy tính rồi nói: "Tất cả camera ở công trường đều do Cao Thị cung cấp nên chúng ta có mẻo để khôi phục nó. Vì bây giờ là của cảnh sát, cháu có muốn bị nhốt chung với chúng không mà đỏ đạp ai hả?" Cẩm Trang nói: "Ghê thật, lão Lục mới bị bắt chưa bao lâu mà đã dám bành trướng rồi." Ông Nhật gật gù: "Cũng may là Sa Khiêm được rèn luyện từ nhỏ, thân thủ linh hoạt, chứ vào người thường thì khó mà sống lắm." Sonic nói: "Anh ấy bình tĩnh thật đấy. Camera quay anh Chi Vát rơi như một chiếc lá mà vẫn gập được chân và chọn chân là bộ phận tiếp đất. Đúng như chú Trọng nói luôn." Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cùng cảm ơn chú cảnh sát rồi quay lại bệnh viện. Hai ngày sau, nhờ được rèn luyện một cách nghiêm khắc nên sức khỏe của Sa Khiêm hồi phục rất nhanh. Thiên Vương cũng dùng những loại thuốc tốt nhất gửi từ nước ngoài về giúp vết dạn được lành hơn. Kể cả phần xương chân phải bị gãy cũng sẽ có thời gian liền xương sớm hơn thông thường. Sau hai ngày, từng người đã có thể mặc đồ vô trùng vào phòng thăm anh. Gia Khiêm cũng đã tỉnh và nhận thức được. Anh có thể nói chuyện một cách nhỏ nhẹ. Dạ Quỳnh ngồi chờ bố mẹ Sa Khiêm vào trước. Chi Pu ngồi cạnh cô nói: "Chị yên tâm đi, anh ấy sẽ ổn. Bởi vì cơ thể của anh Khiêm tốt lắm, anh ấy rất chăm chỉ rèn luyện. Lần nữa chị cứ vào trước, em vào sau cũng được. Ánh mắt Quỳnh lóe lên những tia vui vẻ. Em nhường chị thật sao? Chi Vu cười. Chị dâu, chị có nhiều chuyện để nói với anh Chi Vát hơn em mà. Trong phòng vô trùng, bà Thư lấy khăn chấm chấm vào những vết thương trên mặt của con trai. Đấy, cái mặt bớt đẹp đi rồi. Ông Long kiểm tra chỗ bó bột ở chân phải rồi nói. Vương dùng cả thuốc dân tộc nên nhanh liền lắm. Thuốc này rất tốt. Trước kia Tú Uyên lành rất nhanh. Còn vẻ đẹp trai thì ít hôm nữa lấy lại phong độ ngay thôi mà. Anh làm mẹ với cái Quỳnh khóc hết nước mắt rồi đấy. Con bé ngất lên ngất xuống đến tội. Khiêm nhíu mày nói khẽ. Vậy ạ, con xin lỗi bố mẹ. Bà Thư vuốt má con trai. Đồ ngốc, xin lỗi gì chứ, con bị hại mà. Tụi nó bị tóm hết rồi, con yên tâm đi. Riêng cậu Hiệp thì không bị phạt đâu, bởi vì cậu ấy đã bị ép và đã cố gắng hết sức để cứu con. Lại khai rất thành khẩn nữa. Việc của con bây giờ là nhanh khỏe để cưới dâu về cho mẹ nhé. Gia Khiêm mỉm cười nhẹ. Con bầm dập thế này mà mẹ còn giục lấy vợ sao? Bà Thư nhớn mày lên. Giục chứ. Không giục thì anh chị còn lâu mới cho tôi bế cháu. Ông Long bật cười. Biết thế trước đây anh nghe em đẻ thêm vài đứa nữa, chắc bây giờ vui cửa vui nhà lắm rồi. Bà Thư liếc chồng. Đấy, em đã bảo anh rồi mà. Hai đứa con là ít. Bây giờ rút kinh nghiệm, Chi Vát và Chi Pu, mỗi đứa phải đẻ đến 4-5 đứa cháu cho bố mẹ nhé. Ông Long nhìn vợ. Em có hiểu cái cảm giác đưa vợ đi đẻ không? Trời thì không nói làm gì, nhưng nhìn vợ đau đẻ thì đố có lần sau. Với anh á, hai lần là khiếp đủ rồi. Bá Trọng một lần hai đứa mà còn khiếp xanh mặt rồi đấy. Kiên cường đến đâu cũng không thể chống lại cảnh vợ đau đẻ. Gia Khiêm đang đau cũng phải phì cười. Chúng con chưa cưới đâu ạ? Bố mẹ bớt bàn chuyện đẻ được không? Hai ông bà cười tươi rồi cùng ra ngoài để Dạ Quỳnh vào. Khi cô nhìn thấy anh sau mấy ngày cấp cứu, Dạ Quỳnh trào nước mắt. Trời ạ, sao mà chúng ác quá vậy trời? Khiêm nhìn cô, cơ thể của anh chưa xoay sở gì được nên chỉ biết đưa ánh mắt để thể hiện thái độ. Lại gầy nhom rồi đấy, chán vợ ghê. Em nhịn ăn đấy hả? Quỳnh lườm anh. Ừ, chán thì đi đi, kiếm cô nào mập mạp mà yêu. Em vẫn ăn cháo vú năm đưa mà, sao lại không ăn chứ? Khiêm nhìn cô đầy yêu thương. Đi đâu? Bây giờ què rồi nè. Dạ Quỳnh ghét anh rồi phải không? Đổ hâm, chỉ cần anh sống thì dù anh có ra sao em vẫn cưới anh, mặc kệ anh đấy. Khiêm cười. Xin lỗi em, dự định đưa em về nhà bố mẹ vợ lại phải lỡ hẹn rồi. Quỳnh nói. Bố mẹ vợ của anh ấy cũng đang ở ngoài kia trực hai ngày nay nè, mới về nhà thôi. Khiêm nhìn cô áy náy. Anh làm phiền mọi người quá. Quỳnh liếc anh. Lại hâm dở rồi đấy. Khiêm cười rất nhẹ. Dượng trọng nói, một tháng là anh sẽ lành thôi, lúc đó mình cưới nhé. Quỳnh đỏ mặt. Em ở đây đài chứ có đi đâu đâu mà anh phải lo. Anh cứ khỏe hẳn đã, nghỉ ngơi đừng nói nhiều. À, La Chi Pu vào thăm anh đấy. Em mới bảo là nhường cho em vào trước. Quỳnh không nói với anh quá nhiều bởi vì sợ anh mệt. Anh nhìn cô và cảm thấy mình may mắn đã sống sót. Khi biết bị đẩy ngã, đầu óc nhanh nhạy của Gia Khiêm vẫn kịp thời hoạt động. Nhớ tới những bài học của thầy dạy võ, anh hơi gập chân, cố gắng không nghĩ đến điều gì. Dù lúc đó hình ảnh gia đình và Dạ Quỳnh hiện lên, anh cố thả lỏng với quyết tâm phải sống. Thấy cái hố sâu đang chờ mình, anh cố gắng tiếp đất bằng chân. Sau đó cả cơ thể của Gia Khiêm nảy mạnh lên một lần nữa. Anh cố đưa tay ôm lấy phần sau đầu, dù lúc đó cơ thể như muốn xé ra thành trăm mảnh. Cảm giác phía dưới như nệm khiến Gia Khiêm rất khó hiểu trước khi ngất đi. Nhưng giờ anh đã biết đó là sự cố gắng của Hiệp. Quả là anh đã không nhìn nhầm người. Hai tháng sau, tại một bãi biển Nha Trang, không gian tiệc cưới cực kỳ lãng mạn với những loài hoa ngoại nhập và cả nội địa đắt đỏ được chính Dạ Quỳnh và bà bầu Tú Uyên trang trí. Phía ngoài không gian ấy là hai chiếc bàn được trang trí hình tượng bông hoa quỳnh bằng giấy rất tỉ mỉ, cùng những tấm hình dễ thương của cô dâu và chú rể. Nhạc dìu dặt vang lên, Hoàng Gia Khiêm một thân tây lịch lãm đứng chờ cô dâu trên phía sân khấu. Phía dưới, ông Võ Tứ dắt Dạ Quỳnh bước vào, khuôn mặt khả ái Bộ váy cưới cúp ngực được bà Thư đặt từ bên Pháp gửi về đã tôn vóc dáng mảnh mai của cô, bờ vai trần gợi cảm lấp ló sau tấm chăn trùm đầu. Nhìn thấy cô, bỗng Gia Khiêm cảm nhận sống mũi cay cay. Anh không chờ được và vội bước xuống. Ông Tứ đưa tay cô dâu đặt lên tay của anh. Chú rể nôn nóng quá, đốt cháy giai đoạn nha. Hôm nay bố trao Dạ Quỳnh cho con, chỉ mong các con yêu thương nhau, biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, thứ tha lỗi lầm cho nhau để có được hạnh phúc trọn vẹn. Gia Khiêm xúc động nói, con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra Quỳnh, chắc chắn con sẽ đem lại hạnh phúc cho Quỳnh ạ. Đám cưới diễn ra xúc động trong ánh hoàng hôn bên bờ biển, dưới sự chứng kiến của đất trời, của quan viên hai họ và của anh em bạn bè. Những lời chúc tụng pha cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi thứ đã qua, bây giờ chỉ còn thời gian cho tình yêu và hạnh phúc mà thôi. Mọi người vừa dùng tiệc xong thì cô dâu có màn tung hoa. Mấy cô gái xô đẩy nhau, duy chỉ có Cẩm Trang là đứng khoanh tay nhìn. Bà Linh liếc con. Này cảnh sát bắp, không định lấy chồng hay sao mà lại không cướp hoa hả? Trang cười. Mẹ thật là, có phải lấy được hoa là sẽ có bồ đâu. Bà Linh lườm con. Lại chả không sao, Dạ Quỳnh bắt được hoa cưới của chị Uyên con đấy. Bây giờ chả phải có một cái kết đẹp sao? Cẩm Trang nói. Trùng hợp thôi mẹ, con cái với mẹ, người bắt được hoa lần này sẽ cưới muộn cho mà xem. Ông Trọng tủm tỉm. Ờ, người ta cưới muộn, còn cô thì mới gần 30 cái xuân xanh, vẫn sớm chán nhở. Học đủ loại võ vẽ mà có mỗi cái võ bắt hoa cưới cũng chả bắt được, nhục quá. Trang cười trong veo. Bố đừng có mà khiêu khích con nhé, con không dễ mắc bẫy mắc mưu của bố đâu. Đúng lúc đó mọi người ổ lên khi Tuệ An bắt được hoa cưới của Dạ Quỳnh. Cô dâu tươi tắn nhìn An. Chúc mừng cà chua, em sẽ gặp được một chàng trai phù hợp và thật hạnh phúc nhé. Tuệ An cảm ơn chị Quỳnh rồi vui vẻ ôm bó hoa vào lòng. Anh đang mỉm cười nhìn bó hoa thì nghe tiếng Tú Uyên. Chồng ơi, em đau bụng quá. Bá Tùng hốt hoảng bế vợ lên. Chắc con đòi ra rồi vợ ơi, đến ngày sinh rồi mà. Uyên đang ôm bụng nhưng vẫn cười. Đúng là con của anh luôn khiến mẹ nó bất ngờ đấy. Đám cưới mà cũng không yên với nó. Chờ nó ra, em cho nó mấy roi. Mọi người bật cười với biểu hiện của Uyên. Ông Trọng và bà Linh nhanh chóng ra xe, đưa Tú Uyên vào bệnh viện sinh em bé. Tổ tư vấn chia ra làm hai, một nửa vào bệnh viện, còn một nửa ở lại giúp Gia Khiêm dọn dẹp. Tối hôm đó, tại một resort, Dạ Quỳnh thay bộ váy cưới xong thì nghe tiếng Khiêm nói vọng ra từ nhà tắm. Vợ ơi, anh chuẩn bị nước rồi nhé, em vào đi. Cô nói với vợ bên trong. Anh tắm xong rồi ạ, vậy để em vào. Quỳnh vừa nói vừa cầm thêm một bộ đồ, đứng chờ ở cửa nhà tắm. Nghe tiếng mở cửa, Quỳnh trong tư thế định bước vào, tính ngâm mình trong bồn tắm một chút cho thư giãn sau một ngày khá mệt. Bỗng nhiên cô thấy một lực kéo mình vào. Quỳnh đang ngơ ngác thì thấy cả cơ thể được bế bổng lên đặt vào bồn tắm. Lúc này cô mới để ý Gia Khiêm chỉ mặc mỗi quần trong. Cơ thể của anh săn chắc, sau múi đẹp đến nao lòng, khiến Quỳnh vừa bất ngờ lại vừa ngẩn ngơ. Thành ra nói năng cũng lộn xộn. Anh sao thế? Anh tắm chưa? Khiêm nháy mắt, đưa tay nới lúc áo của cô, giọng khàn khàn đầy mê hoặc. Chưa. Quỳnh trố mắt. Nãy giờ anh làm gì đấy hả chồng? Khiêm tắt điện, phòng tắm bỗng lung linh bởi ánh nến. Những cốc nến nhỏ xinh được Gia Khiêm chiếu thẳng lên tường và hiện lên dòng chữ Dạ Quỳnh, anh yêu em. Hóa ra nãy giờ Gia Khiêm chuẩn bị những thứ này cho cô. Anh nói, Quỳnh à, anh đã không có được một màn cầu hôn lãng mạn. Anh cũng đã không giữ lời hứa chờ em đến đêm tân hôn vì sự cố. Nhưng anh muốn cho em một đêm tân hôn đúng nghĩa được không? Nếu mà em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi, không sao cả. Quỳnh nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh. Trong một không gian lung linh nến như thế này, trước một người đàn ông hấp dẫn đã làm mọi thứ vì cô thế này, có lý do gì mà từ chối chứ? Dẫu sao lần trước cũng là anh đã cố gắng vì cô, đâu phải lỗi của anh đâu. Quỳnh hôn lên môi của anh, nhưng không phải là nụ hôn vội vã, mà cô chủ động nhấm nháp môi của anh. Bàn tay cô trượt xuống vòng ngực của anh, dụi đầu vào đó. Em sẵn sàng từ lâu rồi. Gia Khiêm nở ra một nụ cười đẹp đẽ, đặt đầu cô lên tay của mình, cho Quỳnh nằm thoải mái trong bồn tắm. Sóng nước dập dềnh, mùi tinh dầu thoang thoảng thơm, tiếng da thịt va chạm nóng bỏng tạo nên một không gian quyện giao giữa tình và dục đến mê đắm. Mệt không vợ? Anh xin lỗi. Anh lau những giọt mồ hôi trên trán của cô. Quỳnh đưa tay quệt những giọt mồ hôi đong đưa trên trán của anh. Gia Khiêm liền bế cô vào phòng tắm, hòa cùng cô trong làn nước ấm, xế tóc cho cô rồi mới ôm vợ ngủ ngon lành. Mấy tháng sau, hôm nay là sinh nhật của Chi Pu, nhờ ông chồng quốc dân đưa vợ mình tới ăn lẩu hải sản, món mà Quỳnh thích nhất. Sau khi Gia Khiêm khỏe trở lại, cô em gái Chi Pu đã sang Pháp, rồi tới đám cưới của anh chị lại trở về, và lần này là về hẳn. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật cùng những món quà xinh xắn được bài trí đẹp đẽ, mọi người nhập tiệc. Gia Khiêm bóc tôm cho vợ, những miếng tôm vừa mới đến miệng thì Quỳnh đã bịt miệng và bỏ chạy. Khiêm ngơ ngác rồi vội vã chạy theo. Thấy vợ nôn đến tái xanh mặt, anh dìu vợ trở lại phòng và nói: "Mai đi kiểm tra sức khỏe nhé em." Quỳnh cười, mở túi sách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Khiêm. Trong đó có một thứ mà cô muốn khoe với chồng và mọi người. Thực ra em định lát nữa Chi Pu mở quà rồi mới nói luôn, nhưng con nó không chịu nên em chả giấu mọi người được. Mọi người vỗ tay dần dần. Gia Khiêm xúc động, còn bác sĩ Thiên Vĩ thì tủm tỉm: "Bệnh viện Thiên Vĩ lại chuẩn bị có dịp chăm sóc bé con từ trong bụng mẹ rồi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.